Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, phân từ Châu. Đàm huyện, Châu Mục Phủ, Đào Khiêm nằm tại trên giường bệnh, ôm lấy thật dày chăn mền, lại như cũ cảm giác không thấy một tia ấm áp, hắn cảm giác được sinh mệnh chính một chút cách hắn đi xa. Vô biên hắc ám lặng yên không một tiếng động tụ lại tới, sắp đem hắn chìm ngập, thế nhưng là hắn còn không chết, hắn chả không bỏ xuống được, không bỏ xuống được Từ Châu, không bỏ xuống được hai đứa con trai này. Nhìn lấy quỳ gối trước giường Đào Thương, Đào Ứng, Đào Khiêm âm thầm thở dài một hơi, ông trời thật là bất công, Tôn Văn Đài xuất thân không bằng ta, sinh mấy cái hảo nhi nữ, ta hoành hành cả đời, lại sinh hai cái này phế vật, liền Từ Châu điểm ấy cơ nghiệp đều không gánh nổi, sớm muộn sẽ rơi xuống Tôn Sách hoặc là Viên Hy trong tay. Tôn Sách cùng Viên Thiệu ai sẽ là người thắng lợi sau cùng? Không biết, thắng bại chưa phân, không thể được ăn cả ngã về không? Hai đứa con trai ít nhất phải sống một cái, dạng này mới có thể bảo chứng Đào gia huyết mạch cùng phú quý. Nghĩ đến Đào gia tiền đồ, Đào Khiêm dáng chồng đỡ lấy mở to mắt, tiếng như dây tóc, bá dõa, Đào Thương liền vội vàng tiến lên một bước, hai mắt đẫm lệ địa lôi kéo Đào Khiêm tay, Đào Khiêm tay lại chiều lại lạnh, giống một đầu sắp chết cá. A ông, Lưu Hòa đến chỗ nào? Tại Hạ Bì, chờ chúng ta tin tức. Đào Thương chột dạ nhìn Đào Ứng liếc một chút, thấp giọng nói ra, người đem trước đó bắt Đông Hải Thế Gia đều thả, cho hắn một cái lễ gặp mặt, sau đó người tự mình mang binh hộ đưa bọn hắn đi Thanh Châu. Cùng Viên Hy gặp một lần, ta, chiếu ta nói đi làm. Đào Thương không dám phản bác, yếu ớt địa đáp một tiếng. Đào Khiêm lại đem Đào Ứng gọi vào trước mặt, trọng doãn. Người đưa ta hồi Đan Dương. Đào Ứng khẩn trương. Đào Thương là con trai trưởng, không tiễn Đào Khiêm hồi Đan Dương, lại làm cho hắn đứa con thứ này tiễn hắn hồi Đan Dương. Đào Khiêm đây rõ ràng là không công bằng, muốn đem Từ Châu lưu cho Đào Thương. Hắn vừa muốn nói chuyện, một bên Cam phu nhân nguýt hắn một cái. Đào Ứng không hiểu ý, có điều hắn vẫn là quỳ xuống. Mẹ già thích con út, Cam phu nhân có con trễ, hai đứa con trai bên trong thương hắn nhất, hắn tin tưởng mẫu thân sẽ không lừa hắn. Đông Hải, Lăng gia giao Bá Doãn, Hạ Bì, Quảng Lăng trả cho ngươi. Bá Doãn lên phía Bắc, ngươi Tây Quy, sau khi ta chết, các ngươi chia ra báo tang. Đến mức triều đình bên kia, ta đã an bài tốt, không cần các ngươi lo lắng. Đào Khiêm thở mấy hơi thở, động thân lấn tới. Cam phu nhân liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, lại cầm qua một cái gối đầu nhét vào hắn tay thân thể. Đào Khiêm thở hổn hển, đem Đào Thương cũng gọi vào trước giường, một tay nắm lấy một cái, các ngươi, minh bạch ta, ý tứ sao? Đào Thương, Đào Ứng lẫn nhau nhìn một chút, trong mắt lóe lên vẻ bi thương, bọn họ đương nhiên minh bạch Đào Khiêm ý tứ. Đào Khiêm lo lắng bọn họ thủ không được Từ Châu cơ nghiệp, cho nên một phân thành hai, để bọn hắn phân ném Tôn Viên. Tương lai mặc kệ là Tôn Sách thắng vẫn là Viên Thiệu thắng, huynh đệ bọn họ đều có thể bảo toàn một người. Đào gia phú quý còn có kéo dài tiếp khả năng. Đào Thương đầu tiên hứa hẹn, a ông, người yên tâm đi, nếu như là Viên Thị thắng, ta nhất định sẽ toàn lực cứu ra Trọng Doãn. Đào Ứng cảm động không thôi, cũng theo cam đoan, chỉ cần có khả năng, tương lai nhất định giữ được Đào Thương an toàn, không để hắn chết oan chết uổng. Đào Khiêm nghe, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, như thế, ta chết cũng nhắm mắt. Các ngươi ra ngoài, ta còn có mấy câu muốn đối với các ngươi mẫu thân nói. Đào Thương, Đào Ứng lau nước mắt ra ngoài, Cam phu nhân tại bên giường ngồi xuống, Đào Khiêm lôi kéo tay nàng, thở hổn hển, ta ta biết ngươi yêu chuộng Trọng Doãn sẽ cảm thấy ta bất công. Thế nhưng là trừ cái đó ra, ta không có càng an bài xong, coi như đem Đông Hải lưu cho Trọng Doãn, Trọng Doãn cũng thủ không được. Chỉ có Lang gia một nước, lại không đủ để Bá Doãn đặt chân. Chỉ có thể như thế. Cam phu nhân lau nước mắt, nức nở. Có điều, ta còn có một cái ý nghĩ. Đào Khiêm nhìn lấy Cam phu nhân, Tôn Sách tuổi nhỏ háo sắc. Người cái kia con gái tướng mạo xuất chúng, càng thêm da trắng như ngọc. Nếu như ngươi có thể đưa nàng hiến cùng Tôn Sách, có thể trợ Trọng Doãn một chút sức lực. Người đệ Cam Diễm đã là Tôn Sách chi thần. Nếu có thể kết này hôn nhân, đối với các ngươi Cam gia cũng có chỗ tốt. Nhất cử lưỡng tiện, Cam phu nhân liên tục gật đầu. An bài hoàn tất, Đào Khiêm thở ra một hơi thật dài. Mệt mỏi nhắm mắt lại, Cam phu nhân đau lòng thả hắn nằm ngửa, lại sẽ bị tử dịch tốt. Đầu ngón tay lướt qua Đào Khiêm cái cằm lúc, đột nhiên cảm giác được không đúng, vội vàng dùng tay thử một chút Đào Khiêm khí tức. Lúc này mới phát hiện Đào Khiêm đã khí tuyệt, nàng sững sờ một chút, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Bên ngoài Đào Thương, Đào Ứng nghe thấy, vội vàng chạy tiến đến, gặp Đào Khiêm không nhúc nhích tránh trên giường, sắc mặt bình tĩnh yên ổn, nhất thời té nhào vào trước giường, xô gốm khóc lớn. Tào Ngang đi qua thật dài khúc hành lang, đi vào thủy tạ, trèo lên lầu ba. Tôn Sách dựa vào lan can mà đứng, chính nhìn lấy hồ nước xuất thần, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng hiện lên một vệt cười yếu ớt. Nghe đến tiếng bước chân, hắn quay đầu, đánh giá Tào Ngang, méo mó miệng, Tào Tử Tu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tào Ngang tiến lên, chắp tay thi lễ, tướng quân, ta bản thân không việc gì, Duyện Châu lại bệnh nguy kịch, gấp các loại tướng quân viện thủ. Tôn Sách ngồi dậy, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về hai vòng. Người thật nguyện ý vì Duyện Châu bách tính từ bỏ hết thảy. Tào Ngang từ tốn nói, ta thân là Duyện Châu thứ sử, lại không thể trấn an một phương. Thẹn đối với thiên địa, thẹn với thương sinh, nếu có thể lấy sức một mình cứu Duyện Châu vạn dân, lược chuộc tội qua, muôn lần chết không từ. Tôn Sách khẽ cười nói, ngươi nói thật với ta. Đây có phải hay không là Trần Cung một kế? Có phải hay không mà tính? Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể hay không cứu người. Tào Ngang đón Tôn Sách ánh mắt, trên mặt cười khổ, liền xem như tính cũng không gạt được tướng quân. Ta ngay ở chỗ này, mặc cho tướng quân xử trí. Ta không biết tướng quân nghĩ như thế nào, nhưng ta tin tưởng Trần Công Đài không biết bằng vào ta làm mồi nhử. Người a, Tôn Sách chỉ Tào Ngang, cũng không biết nên nói hắn là ngốc vẫn là nói hắn cái gì. Bất quá chính như hắn chỗ nói, đây hết thảy đều không trọng yếu. Tào Ngang thân thể ở chỗ này, hắn mắt thì đạt tới, liền xem như Trần Cung kế sách cũng bị phá giải. Tào Ngang chạy đến Bình Dư tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Viên Thiệu trong tay. Tào Ngang đã không có đường lui. Hắn vừa đi vừa về chuyển hai vòng, ta biết Duyện Châu tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, cấp bách, cho nên ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì. Cân nhắc đến phụ tử các ngươi cùng Viên Thiệu quan hệ, ta không thể công khai đưa thuốc đi Duyện Châu. Bất quá ta sẽ buông ra biên cảnh giam lại, Duyện Châu bách tính miễn là còn sống tiến vào Dự Châu là được. Còn lại sự tình ta sẽ toàn quyền phụ trách. Ta không dám nói một người cũng sẽ không chết, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hết tất cả có thể cứu người. Tào Ngang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn Sách, cơ hồ không do dự, thốt ra một lời đã định. Tôn Sách bị Tào Ngang nhìn đến có chút hổ thẹn, hắn kế sách này có thể so sánh Trần Cung kế sách hung ác nhiều. Cơ hồ hội móc sạch Duyện Châu còn thừa không nhiều người miệng. hắn vốn cho là Tào Ngang coi như bị tình thế ép buộc, không thể không đáp ứng, cũng muốn suy tính một chút, không nghĩ tới Tào Ngang sảng khoái như vậy thì tiếp nhận. Tại Tào Ngang nhìn soi mói, hắn có chút giấu không được da bào phía dưới tiểu, mặc dù như thế, nên nói còn phải nói, cái kia làm còn phải làm, không cho phép nửa chút nhân tình, đánh không được nửa điểm giảm đi. Một lời đã định, Tôn Sách nắm Tào Ngang tay, dùng lực lung lay, ngươi đi gặp ngươi A Mẫu. Nếu có hứng thú, lại đi gặp Hà Bá Cầu, Trương Mạnh Trác cùng Viên Hiển Tư, ta phái người vì ngươi chuẩn bị ngựa thớt cùng lương khô. Ngươi tùy thời có thể khởi hành trở về. Đa tạ tướng quân, Tào Ngang lui về phía sau hai bước, vái chào đến cùng, ta vì Duyện Châu bách tính cảm ơn tướng quân. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN